Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 132. Góc truyện audio.com. Ở trong khách sạn, Iceberg vẫn bất tỉnh nằm trên giường. Nhưng lúc này hai đầu chân mày của ông ấy đang nhíu chặt. Bởi vì Chopper đang dùng dụng cụ gắp viên đạn ra khỏi người của ông ấy. Trên sân thượng, Nami nói. Sao ông ta lại bị thương nặng thế? Iceberg quét mắt nhìn lướt qua Luffy rồi nói. Một trong số bọn chúng và Robin đã đi vào nhà riêng của Iceberg. Xung quanh không có vết phá cửa. Chắc là cô thư ký của ông ta đã mở cửa để họ vào. Zoro nói. Vậy thì họ chắc chắn là một nhóm. Luffy hời hợt nói. Không, Robin không phải cùng một bọn với chúng. Nami nói. Tớ cũng muốn nghĩ như thế. Nhưng mà Iceberg đã thấy Robin đi vào đó cùng một trong số chúng. Cậu biết rõ là Iceberg không thể lầm mà. Nhìn thấy Luffy im lặng. Zoro nói. Vậy, mục đích của chúng là gì? Iceberg nói. Tớ sẽ bắt đầu nói những thứ tớ có thể nghĩ ra cho các cậu biết. Đầu tiên, tớ nghĩ đám người đó là tổ chức Cypherpol. Zoro nói. Cypherpol. Iceberg nói, theo tin đồn thì đó là tổ chức sát thủ chuyên ám sát và thu thập tình báo. Chúng là trẻ mồ côi được chính phủ huấn luyện và chỉ nghe lệnh trực tiếp từ chính phủ. Theo thông tin từ Frankie thì, Iceberg đang giữ một thứ gì đó khá quan trọng. Tớ nghĩ đám người đó là tổ chức Cypherpol 9. Tới đây và cố điều tra xem thứ mà Iceberg giữ đang ở đâu. Từ đây có thể suy ra, thứ mà Iceberg đang giữ có sức mạnh làm cho chính phủ phải thèm khát. Nami nói, còn Robin, Iceberg nói, Robin thì phải quay về 20 năm trước. Khi Robin 8 tuổi, lúc đó có một sự kiện khá lớn xảy ra. Zoro nói, chuyện gì? Iceberg nói, tớ nhớ là lúc 6 tuổi, tớ đã đọc được một tờ báo của ông nội. Trên tờ báo đó nói về đảo Ohara. Nami nói. Đảo Ohara à, nghe nói đó là nơi khỏi nguồn của tri thức. Iceberg nói. Lại lách qua chuyện khác một chút nhá. Trên thế giới này có hàng trăm khối poneglyph ghi lại lịch sử của thế giới. Và Ohara là nơi duy nhất nghiên cứu về poneglyph. Nhưng người ở Ohara chỉ quan tâm đến tri thức và lịch sử mà không chú ý đến một việc. Zoro hỏi, việc gì? Iceberg nói, thế kỷ trống, Ohara đã vô tình giải mã lịch sử trống. Trong lịch sử trống là quá khứ đen tối của chính quyền thế giới. Vì sợ quá khứ đen tối đó bị khơi ra nên chính phủ đã xóa bỏ Ohara, xóa bỏ, Zoro trừng lớn hai mắt nói. Bằng cách nào? Iceberg nói, chuyện đó để sau đi. Giờ nói về Robin, chắc các cậu đã biết Robin là nhà khảo cổ. Và tớ từng thấy Robin đọc poneglyph ở trên Skypiea. Có một điều trùng hợp là, thời điểm Robin bị truy nã với tội danh, đánh chìm 6 chiếc quân hạm, cũng là lúc Ohara bị xóa bỏ. Và trùng hợp hơn nữa là, chính quyền thế giới xóa bỏ Ohara bằng Buster Call. Nói luôn cho các cậu biết. Buster Call là một cuộc gọi lập tức triệu tập 10 chiếc quân hạm và 5 phó đô đốc. Với sức mạnh từ đại pháo trên quân hạm và 5 phó đô đốc, Buster Call có thể xóa bỏ một hòn đảo rộng lớn trong 30 phút. Đương nhiên là bao gồm việc xóa bỏ tất cả sinh mạng trên đảo. Iceberg nói xong thì không khí lập tức trở nên im lặng. Một lúc sau Nami run giọng hỏi. Ý cậu là... Do, Robin là người còn sống sót cuối cùng của Ohara. Iceberg nói, theo lý thuyết chính là như thế. Zoro nói, vậy thì tại sao Robin lại đi cùng CP9? Luffy nắm chặt nắm tay nói, Robin không muốn chúng ta bị xóa sổ như Ohara. Iceberg nói, wow, thuyền trưởng thông minh đột xuất rồi. Đúng là hiếm thấy. Nami liếc Iceberg nói, không vui đâu, đừng đùa, Nếu Robin sợ liên lụy đến chúng ta thì tại sao lại giúp CP9 đổ tội cho chúng ta? Iserer nói, chúng ta vốn là hải tặc, là kẻ ngoài vòng pháp luật. Thêm một tội hay ít một tội cũng đâu khác gì. Lúc này, Chopper mở cửa đi ra nói, tớ đã lấy hết đạn ra rồi. Ông ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng đâu. Giờ chỉ còn đợi ông ấy tỉnh lại thôi. Iserer nói, vậy tớ đưa ông ấy về nhà đây. Chopper nói, không được, ông ấy mất máu quá nhiều. Cần hạn chế vận động. Iserer nói, tớ sẽ cố nhẹ tay nhất có thể. Nami hỏi, vì sao phải đưa ông ấy về? Iserer nói, có lẽ Robin đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Nếu để ông ấy ở đây và chờ khi ông ấy tỉnh lại thì sẽ làm hỏng kế hoạch của Robin mất. Một lúc sau Iserer dùng năng lực trái ác quỷ bao bọc Iberg rồi bay lên trời. Khi trời gần sáng Iserer bay về khách sạn nói. Nami, đưa tất cả tiền cho tớ. Nami cảnh giác nhìn Iserer hỏi. Làm gì, cậu muốn tiêu hết 700 triệu còn lại à? Iserer nói. Khi trời sáng thì tin Iberg bị ám sát sẽ được truyền ra. Iberg cũng sẽ tỉnh lại và chỉ mặt Robin là hung thủ. Lúc đó cả cái Water 7 sẽ truy lùng chúng ta. Cậu nghĩ lúc đó chúng ta có đủ thời gian để giấu tiền à? Nami nói. Cậu muốn đem tiền đi giấu trước à? Iserer gật đầu. Sau đó đi vào trong nắm lấy mấy cái vali tiền bay đi trong ánh mắt thương tiếc của Nami. Tiền của tớ, Nami nhìn về hướng Iserer bay đi. Nắm chặt nắm tay nói. Thiếu một đồng là chết với bà. Iserer đang bay trên trời thì đột nhiên hắc xì một tiếng. Hắn dừng lại ngó xung quanh nói. Chắc chắn là Nami đang chửi mình. P.S. chương này là biến tưởng giải thích về CP9 và Basterco. Không có gì đặc sắc, vì tối nay ta có chuyện bận đột xuất nên sẽ đăng luôn vào giờ này. Cách chương.